Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, ăn cắp thiên đường. Bằng lương tâm nói, Vương Vi thực không phải cố ý chậm trễ Trịnh trưởng phòng. Không có lý do kia a hát, vô duyên vô cớ, đắc tội tỉnh sở đôn đốc sử sử trưởng làm cái gì? Theo triển lãm quán đi xem đi tỉnh sở, cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Dùng hắn dưới mắt tại toàn bộ tỉnh công an hệ thống như mặt trời ban trưa thanh danh. Dưới bình thường tình huống, tỉnh sở đôn đốc nơi cũng sẽ xem xét điểm này. Không biết thật sự cho hắn cái gì xử phạt. Dù sao hắn cũng không còn làm sai cái gì. Tối đa cũng chính là quá nhiệt tình điểm. Lời nói không dễ nghe. Choi công ty châu báu bị trộm, quan người đánh giám a hát. Cái này không trả không có bị trộm sao? Người bỏ chạy đi chít chít. Chớt, lệch ra, đây không phải không có việc gì tìm việc sao? Trừ lần đó ra, hắn chính là thuận tay bắt tái toàn quay lén. Nhất định phải nói có sai lầm. Thì ra là khen chê chưa nói đỉnh động tỉnh bên ngoài kinh mậu ủy thường vụ phó chủ nhiệm Quý Hán. Cao vài câu, nhưng lời này là lấy không được trên mặt bàn đi. Quý Hán cao cũng không thể nói, bởi vì Vương Vi đối với hắn nói chuyện không đủ cung kính. Tự yêu cầu tỉnh phòng công an xử phạt Vương Vi à? Lời này một nói ra, vậy thì muốn khiến cho sóng to gió lớn. Toàn bộ tỉnh công an cảnh sát, sợ là mỗi người muốn có ý kiến. Chúng ta cơ sở tuổi trẻ cảnh sát, chỉ biết vùi đầu phá án, không biết nịnh nọt như thế nào. Cái này cũng sai rồi. Không biết vuốt mông ngựa cũng muốn lần lượt xử phạt. Quý chủ nhiệm lại nghiêu, cũng không dám chọc như vậy tổ ong vò vẽ. Minh Bạch nói đi, Vương Vi có thể hay không được xử phạt. Quý chủ nhiệm có thể hay không ra cái này khẩu ác khí. Cuối cùng, còn phải nhìn hắn cùng tỉnh sở lãnh đạo tư nhân giao tình như thế nào. Nếu tư nhân giao tình tương đối khá, cái kia vẫn có cơ hội hả giận, nhưng đắc tội đôn đốc nơi Trịnh trưởng phòng, tính chất tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Điểm ấy, Vương Vi nếu không thông đạo lý đối nhân xử thế, cũng là minh bạch, mấu chốt tại hắn nhanh phải ly khai triển lãm quán đi dưới mặt đất bãi đỗ xe lúc lái xe. Bỗng nhiên trong đám người gặp được một cái thập phần thân ảnh quen thuộc. Cái kia thân ảnh bị rộng thùng thình quần áo ngủ phục bao vây lấy. Biểu hiện không xuất ra thon thả yểu điệu dáng người. Nhưng trong đám người xuyên đeo đến cắm tới. Dị thường linh hoạt, dương thanh xương, dương đao nhỏ. Vương Vi nhịn không được tự nở nụ cười. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải dương đao nhỏ. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cũng rất bình thường. Triển lãm sẽ thêm tốt thời cơ a hát, không chỉ mà còn là Vân Đô ăn cắp đám bọn họ, thịnh yến. Cũng là toàn bộ tỉnh ăn cắp đám bọn họ, thịnh yến. Dương đào nhỏ cái này biên thành ăn cắp chạy đến triển lãm sẽ đến, thối tiền lè. Đúng vậy, đương nhiên, muốn là bọn hắn không đến, đó mới kỳ quái, dương đào nhỏ chính cao hứng lắm. Sự thật chứng minh. Cái này một chuyến Vân Đô hành trình, thật sự là tới qua đúng. Triển lãm hội quả thực chính là ăn cắp đám bọn họ thiên đường. Sự thật chứng minh, tỉnh lỵ chính là tỉnh lỵ. Sao biên thành có tiền nhiều hơn? Dương đào nhỏ hai ngày này, cơ hồ mỗi ngày không rơi không. Tùy tiện đào cái bao, ít nhất đều có vài trăm đại dương doanh thu. Dương đào nhỏ xem chừng. Mấy ngày nay triển lãm hội khai mở xuống, nàng thu vào có thể đính đến thượng bình thường tại biên thành 2-3 tháng thu vào tổng. Mỗi ngày về nhà kiếm tiền đếm tới nương tay a hát. So hiện nay thiên a, nàng đã muốn làm 3 đơn, có 3 bút thu vào. Hắn một người trong trong ví tiền tiền thiếu điểm, cũng có 200-300, nhiều có hơn 600. Sướng chết rồi, cái này không. Dương đào nhỏ lại theo dõi phía trước một cái mù mờ trung niên phu nhân. Người trung niên phụ nhân này một thân mốt cách ăn mặc, lưng cõng một cái rất đắt tiền. Xa hoa bóp đầm, theo cái kia màu đỏ bao bao căng phồng trình độ đến xem. Bên trong nên vậy chứa không ít gì đó. Túi tiền nên vậy cũng chỉ trong đó. Được rồi, loại này không có khóa lại bóp đầm. Dương Thanh Xương thậm chí ngay, đao nhỏ, đều không dùng được. Chỉ cần kéo ra khóa kéo là được rồi. Quả thực cùng tại chính mình trong bọc lấy gì đó đồng dạng đơn giản thuận tiện. Sự thật cũng là như thế. Người trung niên phụ nhân kia đang cùng nàng bạn trai cao hứng bừng bừng mà ghé vào một cái trên quầy thưởng thức châu báu ngọc khí. Thấy được kêu là một cái sinh động. Hoàn toàn là toàn tâm đầu nhập. Bóp đầm tựu tại sau lưng mình. Một điểm phòng bị đều không có. Quả thực quá tốt hạng thủ. Phòng trừng bất kỳ một cái nào ăn cắp thấy loại tình hình này đều nhịn không được tiến lên. Quả thực chính là khiêu khích. Trần trụi mà khiêu khích ăn cắp tâm lý cực hạn. Như vậy hung hăng càn quấy. Loại người này không ăn trộm. Trộm ai hay sao? Bới ra trộm quá trình thuận lợi đắc không muốn không muốn. Tuy nhiên sảnh triển lãm ở phía trong người rất nhiều. Nhưng là mỗi người đều chỉ quan tâm rạng rỡ sang chói châu báu ngọc khí. Căn bản là không có chú ý tới. Sảnh triển lãm ở phía trong còn sinh hoạt lấy một đám, kiếm tiền, người. Dương Đao nhỏ lại cách ăn mặc đắc như vậy bình thường không ngờ. Dùng mũ lưỡi chai cùng biến sắc kính tận lực che đậy chính mình dung nhan. Càng thêm không gây chú ý ánh mắt địch nhân. Nàng tựu đứng ở mù mờ trung niên phu nhân sau lưng. Rất tùy ý mà kéo ra bóp đầm khóa kéo. Động tác nhu hòa đắc giống như vung lên tình nhân tay áo. Sau đó, rất yêu nhã mà duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn. Đem trung niên phu nhân đặt tại bóp đầm ở phía trong túi tiền gắp đi ra. Túi tiền phình, không cần mở ra cũng có thể phòng trừng tìm được. Bên trong hoa quả khô không ít. Nếu như tất cả đều là trăm nguyên tiền giá trị lớn lời mà nói, ít nhất cũng phải trên 1000. Phát tài, Dương Thanh Xương quả thực tâm hoa nộ phóng. Đặc biệt sao, cái này triển lãm hội tốt nhất là nhiều khai mở vài ngày. Khai mở thượng 10 ngày nửa tháng. Cái kia năm nay 1 năm, cũng không muốn công tác, rồi có thể khắp nơi đi chơi, đi du lịch. Ngay tại Dương Đao nhỏ cảm thấy mỹ mãn, muốn đem túi tiền ước lượng tiến chính mình trong túi quần. Trong chớp mắt rời đi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có người ở nhìn mình chằm chằm, thậm chí đều có thể cảm giác được cái kia hai tia ánh mắt. Lăng lệ ác liệt như đao phong giống nhau. Madeline, ai đặc biệt sao xen vào việc của người khác? Dương Đao nhỏ lạnh lùng ngẩng đầu, hung dữ mà liếc quét tới. Sau đó, Dương Thanh Xương tựu xấu hổ. Lại là Vương Vi. Đúng vậy, Vương cảnh quan ngươi không phải tại biên thành đi làm đấy sao? Ngươi biên thành cảnh sát, chạy đến Vân Đô đến làm gì vậy a hát? Ngươi còn chằm chằm thượng ta. Cho dù ngươi xen vào việc của người khác, xin nhờ, ngươi đi quản người khác nha. Cái này triển lãm trong quán, dưới mắt không nói có 200 cái ăn cắp, 100 ít nhất là có. Ngươi đi bắt bọn họ tốt rồi, làm gì vậy theo ta gây khó dễ. Cứ việc cái này đương lúc có 1 vạn dê đầu đàn còng tại Dương Đao nhỏ trong nội tâm lao nhanh mà qua, trên mặt còn phải bài trừ đi ra một tia nịnh nọt dáng tươi cười, đồng thời ngón tay buông lỏng, lại đem túi tiền đem thả trở lại trung niên phu nhân bóp đầm ở phía trong đi. Thậm chí còn thuận tay cho nàng kéo lên bóp đầm khóa kéo. Tất cả đây hết thảy đều là chỉ trong một thời gian ngắn hoàn thành. Nhanh đến như trước không có mặt khác bất luận kẻ nào phát giác. Kể cả trung niên phụ nhân cùng nàng bạn trai ở bên trong. Hai người vẫn còn hào hứng bừng bừng mà thưởng thức châu báu. Dương Đao nhỏ một bả túi tiền thả lại đi. Vương Vi tự động, bóng người lóe lên. Vương Vi đến Dương Đao nhỏ bên người. Cánh tay vừa nhấc, tự ôm bờ vai của nàng. Sau đó trở về vừa thu lại. Dương Đao nhỏ đứng không vững. cả người tựu dựa sát vào nhau, vào trong ngực của hắn. Nhìn về phía trên, tựa như một đôi rất thân mật người yêu. Dương Thanh Sương cứ như vậy bị Vương Vi ôm, một chút cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn theo sát hắn hướng lầu một phòng cháy thông đạo mà đi. Vương Vi ăn mặc quần áo thoải mái, Dương Thanh Sương cũng đồng dạng ăn mặc quần áo thoải mái. Tuy nhiên đeo kính đổi màu cùng mũ lưỡi chai, nhìn kỹ lời mà nói, cô nương này kỳ thật lớn lên còn rất không sai, dáng người cũng tốt, cùng Vương Vi ngược lại tương đương xứng. Nói thật thì Vương Vi có thể làm được như vậy, người nếu cho rằng Dương Thanh Sương thật sự là kiều kiều sợ hãi con gái yếu ớt, tay trói gà không chặt, vậy thì sai rồi, 10 phần sai. Dương Đào nhỏ thân thủ chuyện tốt, tại biên thành thành phố Huyền Dương quan cái kia vùng thế giới dưới lòng đất là nổi danh, không ít muốn chiếm nàng tiện nghi tên côn đồ đều dưới tay nàng ăn được đau khổ, có chút nếm mùi đau khổ đắc còn không nhỏ. Nhưng ở Vương Vi trước mặt, Dương Đào nhỏ có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối không phải Vương Vi đối thủ. Hỗn đản này cảnh sát cường hãn đắc biến thái, không chỉ nói Dương Đao nhỏ một mình một người, cho dù đem lão đại của nàng Từ Cẩm Long cùng mặt khác mấy người đồng bạn cũng gọi đến, đại gia hỏa buộc cùng một chỗ, cũng có lẽ hay là đánh không lại Vương Vi. Đã như vậy, vậy thì hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt rồi. Một mực bị Vương Vi ôm đến phòng cháy thông đạo, đẩy ra trầm trọng phòng cháy môn, đi đến trong thang lầu, dày đặc phòng cháy môn một cửa thượng, lập tức cùng với ồn ào náo động náo nhiệt sảnh triển lãm triệt để cách ly ra, biến thành hai cái thế giới. Vương Vi trực tiếp đem Dương Đao nhỏ đổ lên nơi hẻo lánh. Tại đây chính là hình thức vị trí, Dương Thanh Sương vô luận muốn hướng cái hướng kia chạy trốn, đều khả năng không lớn thành công, trừ phi Vương Vi phóng nàng đi. Bị Vương Vi dưới cao nhìn xuống mà trừng mắt, Dương Thanh Sương trong đầu bỗng nhiên thình thịch đập loạn bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên nàng là ăn cắp, là thế giới dưới lòng đất lưu manh, thuộc về nàng còn là một cô nương trẻ tuổi, bị một cái cường hữu lực nam nhân như vậy đè xuống, không hề có lực hoàn thủ, trong đầu tự nhiên mà vậy hội sinh ra rất nhiều không hiểu thấu ý niệm trong đầu. Trong lòng tâm thần bất định bất an, có thể nghĩ là trọng yếu hơn là Dương Đào nhỏ biết mình lớn lên coi như xinh đẹp, đối với nam nhân rất có lực sát thương. Nếu như vạn nhất Vương Vi nếu bắt buộc nàng, Dương Đào nhỏ cảm thấy chính mình thực phản kháng không được. Được rồi, nếu như hắn nhất định phải gì kia, vậy hãy để cho cái kia gì tốt rồi. Dù sao hắn cũng không phải cái loại này đại thúc cảnh sát. Tuổi trẻ, lớn lên còn có chút tiểu soái, thực bị cái kia gì rồi, cũng muốn đắc thông. Vương Vi nếu biết rõ cái này đương lúc Dương Thanh Sương trong đầu tất cả đều là loại này, loạn thất bát tao, ý niệm trong đầu, khẳng định lập tức cho nàng hai cái lão đại bạo lật. Gõ tỉnh nàng nói sao, miên man suy nghĩ cái gì đâu này. Vương nhị ca là cái loại người này sao? Được rồi, ngươi đừng như vậy chằm chằm vào ta. Ta sợ hãi, ta hôm nay tự trộm hai cái. Hiện tại cũng không tải trên người của ta. Nếu không, ta mang ngươi đi lấy trở về. Rất nhanh, Dương Thanh Sương liền chịu không được cái này không tiếng động áp lực. Nói thầm nói đạo, coi như là chủ động bàn giao vấn đề à. Mặc dù có chút vô cùng không thật, Vương Vi rốt cục thân thủ gõ nàng một cái bạo lật. Không nhẹ không nặng, nhắc tới cũng kỳ, cái này bạo lật một đánh xuống đi, Dương Thanh Sương lập tức tựu thật dài thở phào một cái. Trong nội tâm vẻ này khẩn trương cảm giác, thoáng cái tựu biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không hiểu sinh ra một cổ thân cận ý, một cái ăn cắp. Đối với cảnh sát sinh ra thân cận ý, nghe tương đương không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên cái thế giới này, lẽ nào lại như vậy, sự tình bàn cũng rất nhiều. Hơn nữa, vừa rồi Vương Vi rõ ràng bắt nàng hiện trường, nhưng không có đem nàng bắt bớ bắt đầu đứng dậy, giao cho đồn công an xử lý. Thân mình đã nói lên vấn đề, đã từng có một thời gian ngắn, Dương Đào nhỏ còn đơn phương yêu mến qua Vương Vi. Bất quá Dương Thanh Sương cũng biết, mình và Vương Vi trong lúc đó kém quá xa, trên cơ bản không thể nào. Theo thời gian trôi qua, cái này tâm tư thì dần dần phai nhạt. Các ngươi lần này tới vài người? Vương Vi móc ra thuốc lá đến đốt, hỏi. Từ Cẩm Long đến không có tới. Đến rồi, Dương Thanh Sương thành thành thật thật mà đáp. Cơ hội tốt như vậy, hắn hội không đến sao? Vốn là Dương Thanh Sương vẫn có chút cảnh giác, nhưng là đối mặt Vương Vi ánh mắt, nói dối lời nói chính là nói không nên lời. Mang ta đi tìm hắn. Tìm hắn làm gì vậy nha? Dương Thanh Sương sợ hãi, ăn nói. Vương Vi lại là tức giận lại là buồn cười, lần nữa cho nàng một cái tiểu bảo lật. Yên tâm, không phải muốn bắt hắn, ta mời các ngươi ăn cơm, có việc muốn các ngươi hỗ trợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.